nhưng hắn lại một chút cũng chưa để ý tới. Hắn chỉ có thấy Mạc Quân, một thân trắng nõn kia. Nga, Nguyệt Ánh cũng không biết, mới sáng sớm thức dậy, đã thấy ca rất sốt ruột đi tìm. Ta muốn giúp, nhưng ca lại không nói cho ta biết hắn đang tìm cái gì. Nguyệt Ánh cũng chỉ có thể đứng ở đây. Nhìn thoáng qua Ngạo Quân đang bận rộn, Nguyệt Ánh thở dài. Xem ca cứ gấp như vậy, vật kia nhất định đối với ca rất trọng yếu. Nhưng Nguyệt Ánh thật vô dụng, cái gì cũng không thể giúp. Mạc cô nương, Nguyệt Tử Tề vừa muốn nói gì, đã thấy người nào đó đang bận rộn đột nhiên ngẩng đầu lên, trong miệng thì thào. Chẳng lẽ là rơi tại kia? Nói xong liền đi ra ngoài. Các ngươi như thế nào lại ở đây? Vừa quay qua mới phát hiện nội trướng của nàng, khi nào có tới hai người, hơn nữa cùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn chăm chăm nàng. Ca, ta đến đây thật lâu à? Nguyệt Oánh lẩm bẩm mở miệng, bất mãn nói, nàng đến lâu như vậy, lại có hỏi hắn đang tìm cái gì, thế nhưng hắn một chút cũng không biết nàng đến đây. Bị xem nhẹ làm cho nàng có cảm giác mất mát, nhịn không được thương tâm không thôi. Nga, ta nhất thời không chú ý. Đạm Mạc nói xong, đi ra ngoài, cũng không nhìn Nguyệt Oánh, đương nhiên cũng không thể phát hiện được trong mắt nàng đau thương cùng yêu say đắm. Mẹ công tử, ngươi đã đánh mất cái gì sao? Ta giúp ngươi đi tìm, ngươi vẫn là ở nội trướng nghỉ ngơi đi. Ngụy Tử Tề ngăn y lại, hắn nói bây giờ còn chưa hướng vương gia bẩm báo, trong quân danh cũng ít người nào biết có hai người y tồn tại, không thể để cho hắn cứ như vậy đi ra ngoài, nếu không sẽ bị nghĩ là gian tế, sẽ bị người cấp giết. Không có gì, chính là một vật sâu ria gì đó mà thôi. Nói xong quay lại doanh nội, biểu tình bình tĩnh vô ba, coi như thật là vật râu ria gì đó. Nàng hiểu được, Nguyệt Tử Tề vì cái gì không cho nàng đi ra ngoài, vẫn là chờ một chút tái vụng trộm đi ra ngoài đi, cho nên nàng không tính làm hắn khó xử. Nhưng chỉ có trong lòng nàng biết, đó là vật tối trọng yếu của nàng, vật duy nhất mà nàng còn lưu lại, một khẩu súng lục rất tinh xảo. Buổi sáng nay mới phát hiện không thấy nó, gấp đến độ nàng không biết như thế nào cho phải, tìm khắp nội trướng cũng không có, một lúc sau mới nhớ tới có thể tối hôm qua đã đánh rơi bên trì đàm. Hồi tưởng lại tình cảnh đêm qua, trên khuôn mặt trắng nõn của Ngạo Quân xuất hiện vẻ đỏ ửng khả nghi. Ca, người không sao chứ, mặt như thế nào lại đỏ? Nguyệt Ánh kinh hô một tiếng, vội vàng đem bàn tay nhỏ bé đặt trên trán Ngạo Quân. Ta không sao. Ngạo Quân buồn cười, đem tay Nguyệt Oánh cầm hạ xuống, nhưng nhất thời lại quên buông ra, cứ như vậy nắm tay nàng, nói với Ngụy Tử Tề. Tìm ta có chuyện gì? Ta khi nào có thể gặp Âu Dương Cẩn Hiên? Bàn tay nộm nộm nhỏ bé bị Ngạo Quân nắm ở trong tay. Cảm thụ được, theo lòng bàn tay truyền đến độ ấm. Nguyệt Ánh hồng thấu mặt, không dám nhìn tới Ngạo Quân, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, trong lòng ca có phải hay không cũng có nàng. Không có việc gì, chính là đến xem ngươi. Các ngươi có quen hay không thôi, vì phần vương gia, đã nhiều ngày trong doanh có vẻ bận, đợi khi tìm được thời cơ thích hợp, ta sẽ hướng vương gia báo cáo. Ngụy Tử Tề ngượng ngùng nói, đối với Mạc Quân gọi thẳng tục danh vương gia, hắn đã sớm thấy nhưng không thể trách. Hắn đến đây cũng chỉ là bởi vì trong lòng luôn vấn vương thân ảnh Đạm Mạc kia. Ân, chúng ta tại đây tốt lắm. Chính là sự tự do có điểm bị quản chế mà thôi. Nguyệt Oánh, ngươi làm sao vậy? Mặt đỏ lợi hại như vậy. Ngạo Quân quay đầu, thấy này mới phát giác, Nguyệt Oánh mặt đỏ đến nỗi có thể nấu chín trứng chim. Chẳng lẽ nàng bị lây bệnh rồi? Không, không có việc gì. Đầu càng ngày càng thấp, rất nhanh chôn ở trong ngực Ngạo Quân. Thật sự không có việc gì. Ngạo Quân có điểm không tin nói, nhưng nàng lại không biết. Câu hỏi của nàng lại làm cho Nguyệt Ánh nghĩ thầm trong lòng, ca thật sự có nàng, làm cho tương lai nàng hối hận không kịp. Mạc công tử, Tử Tề còn có quân vụ trong người, cáo từ trước. Thấy Ngạo Quân gật đầu, Ngụy Tử Tề xoay người rời khỏi danh trướng. Hoàng huynh muội này thật sự là rất kỳ quái, vô duyên vô cớ như thế nào đều đỏ mặt. Nội trướng quân danh chủ, Âu Dương Cẩn Hiên vẻ mặt trầm tư ngồi ở trước bàn. Trên bàn còn cầm một quyển sách, nhưng toàn bộ buổi sáng còn chưa xem xong một tờ. Bên cạnh, Y Thiên Y Hàn nhìn nhau liếc mắt một cái. Vương gia có chuyện gì sao? Tư thế này, vương gia đã muốn bảo trì nguyên một buổi sáng. Chưa từng thấy qua vương gia thần sắc hoảng hốt như vậy. Nói, người rốt cuộc là ai? Ẩn vào quân danh có mục đích gì? Ngoài danh trướng, truyền đến âm thanh giận dữ của Triệu Chi Dương. Ngay sau đó, từng đợt tiếng ồn vang lên. Bên ngoài phát sinh chuyện gì? Bị một trận tranh cãi ầm ĩ này làm cho Âu Dương Cẩn Hiên đang tự hồi tưởng trầm giọng hỏi. Thuộc hạ đi ra ngoài xem. Nói xong, Y Thiên nhanh đi ra ngoài, nhưng chưa ra khỏi danh trướng, đã thấy Triệu Chi Dương vẻ mặt tức giận đi vào, phía sau còn có hai binh lính đi theo, còn có một bạch y nhân. Triệu tướng quân, phát sinh chuyện gì? Bẩm vương gia, người này dám lẻn vào quân danh, bị mạc tướng phát hiện. Cũng mặc kệ mạc tướng hỏi như thế nào, hắn cũng không phát ra một lời, bởi vậy đưa hắn đến vương gia xử lý. Triệu Chi Dương cung kính nói, bất quá ánh mắt lại trừng người phía sau. Cẩn Hiên nghe Triệu Chi Dương nói xong, không nói lời nào, chính là ngẩng đầu nhìn người phía sau Triệu Chi Dương, đồng thời người nọ cũng ngẩng đầu lên nhìn phía hắn. Là ngươi, là ngươi. Hai người đồng thời kinh hô, là Phụ Lòng Lâm tử kia. Bốn mắt nhìn nhau, điện quang hỏa thạch ở trong tầm mắt hai người mãnh liệt thiêu đốt. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Vương gia, ngài nhận thức hắn. Xem ra, vương gia nhận thức người này. Xem hai người kia ánh mắt ẩn tình nhìn nhau đưa tình. Chẳng lẽ là có quen biết? Người chính là Âu Dương Cẩn Hiên. Không phải nghi vấn, là khẳng định. Không thể tin được, hắn chính là Âu Dương Cẩn Hiên, là nam tử yêu tuyết. Không biết vì cái gì, ngực đột nhiên cảm thấy rầu rĩ. Như thế nào mỗi lần nhìn thấy hắn, đều không bình thường. Lớn mật, dám hô thẳng tục danh của vương gia. Triệu Chi Dương thấy người này dám đối với vương gia như thế, không khỏi tức giận càng sâu. Tiểu tử này rất không coi ai ra gì, bất quá, nghe khẩu khí người này rõ ràng rất giống vương gia. Cẩn Hiên khoát tay chặn lại, ngăn cản Triệu Chi Dương nói thêm gì nữa. Ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm vào Ngạo Quân, nửa ngày mới chậm rì rì mở miệng nói. Chính là bổn vương, nếu bổn vương nhớ không lầm, các hạ gọi là Mạc Quân, không biết Mạc công tử lẻn vào quân danh có chuyện gì? Tới tìm ngươi. Khẩu khí lạnh lùng, làm cho ở đây trừ bỏ Cẩn Hiên cùng Y Thiên, đã từng gặp qua nàng, đều phải hít vào một hơi, cho thấy bây giờ không ai dám dùng loại ngữ khí này nói chuyện với vương gia. Ngạo Quân không sợ nhìn lại Cẩn Hiên, không thể tưởng được lại gặp Âu Dương Cẩn Hiên dưới tình huống như vậy. Vừa nãy nàng đến Trì Đàm đêm qua, nghĩ tìm khẩu súng kia, nhưng như thế nào tìm khắp nơi cũng không thấy. Bất đắc dĩ phải quay về trước, không thể tin được, lại không cẩn thận, bị kẻ có vẻ mặt tục tằn này gọi là Dương gì đó phát hiện. Trở thành thích khách, kiên quyết đưa nàng đến đây. Bất quá cũng nhờ có hắn, bằng không, không biết năm nào tháng nào mới có thể nhìn thấy vị gọi là chiến thần. Nga, không biết đại công tử tìm bổn vương có chuyện gì? Cẩn Hiên vẻ mặt nghiêm ngẫm nói. Hắn rất muốn biết, vô tình Phụ Lòng Nhân này rốt cuộc vì chuyện gì, dám hiên ngang lẻn vào quân danh, chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Mạc Quân, ngươi không sao chứ? Ngạo Quân chưa mở miệng, chỉ thấy một thân ảnh hoang mang, bối rối, trương trương chạy vào. Không nói hai lời, vọt tới trước mặt nàng, đem nàng từ trên xuống dưới kiểm tra một hồi, thấy nàng không chịu thương tích gì, thế này mới nhẹ nhàng thở ra nói. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Ngược lại, lại trách nói. Ta không phải kêu ngươi đừng chạy loạn sao, như thế nào không nghe lời như vậy? Ta chỉ là có việc nên đi ra ngoài một chút. Đối mặt với Ngụy Tử Tề chỉ trích, Ngạo Quân như là một tiểu hài tử bị bắt khi làm chuyện xấu, chột dạ cúi đầu, nhỏ giọng nói, không biết vì cái gì, ở trước mặt Ngụy Tử Tề, nàng cảm thấy chính mình đối với hắn, cảm giác càng ngày càng để ý. Tử Tề! Cẩn Hiên gọi đến, nhìn hai người trong lúc hổ động, cảm thấy rầu rĩ, hình như có cái gì đang cắn cắn ở tâm hắn. A, Tử Tề bái kiến vương gia. Ngụy Tử Tề nghe được Cẩn Hiên kêu gọi, thế này mới nhớ tới vương gia đang ở đây, cũng tin rằng vương gia đã biết mục đích hắn đến đây. Tử Tề, ngươi nhận thức người này? Cẩn Hiên hỏi, nhưng mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Ngạo Quân. Những người khác ở đây vẻ mặt đều nghi hoặc nhìn Ngụy Tứ Tề, cũng không hiểu được Ngụy tướng quân luôn ôn hòa vì cái gì, lại vì nam nhân xa lạ này có vẻ kích động như thế. Ngay cả vương gia tại đây cũng không chú ý tới, nhất là Triệu Chi Dương. Từ sau khi Ngụy Tứ Tề tiến vào, ánh mắt liền trừng lớn, vẻ mặt không thể tin nhìn hắn. Tử Tề băng muốn bẩm báo với vương gia, hắn gọi là Mạc Quân, là người Mạc Gia Thôn. Sau khi Mạc Gia Thôn bị giết, Tử Tề đã đem hắn cùng với muội muội hắn cùng về quân doanh. Vừa bẩm báo với vương gia là Tử Tề có lỗi, thỉnh vương gia không nên trách tội Mạc công tử. Nga, hắn là người Mạc Gia Thôn. Cho dù hắn là người Mạc Gia Thôn, Tử Tề lại vì cái gì đưa hắn có muội muội hắn đến vào trong quân? Chẳng lẽ ngươi không biết quân danh trọng địa, không phải người có công vụ thì không thể tùy tiện đi vào sao? Cẩn Hiên, Mạc Cố bình tĩnh nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng Cẩn Hiên hứng thú lại càng ngày càng nặng. Nếu hắn đúng là người Mạc Gia Thôn, mà Tử Tề là người biết nặng nhẹ, là nguyên nhân gì khiến cho hắn thành ra như vậy? Mạc tướng biết tội. Ngụy Tử Tề quỳ một gối xuống, thỉnh tội nói. Không liên quan gì đến Ngụy tướng quân, là ta có việc muốn tìm ngươi. Trước khi Cẩn Hiên mở miệng, Ngạo Quân vội vàng nói. Nga, vừa nãy Mạc công tử đã nói có việc muốn tìm bản vương, không biết là chuyện gì? Cẩn Hiên nhướng mi, vẻ mặt thú vị nhìn Ngạo Quân cùng Ngụy Tử Tề. Ta nghĩ vì Mạc Gia Thôn lấy lại công đạo. Việc này, cho dù Mạc công tử không nói, bổn vương cũng sẽ làm. Không, ta muốn tự mình lấy lại công đạo. Ngạo Quân vẻ mặt kiên quyết nói. Tự mình? Chẳng lẽ Mạc công tử muốn làm binh? Cẩn Hiên cười cười nói, lời này vừa nói ra, Triệu Chi Dương cũng rất không có mặt mũi cười to. Ngươi như vậy mà đòi tham gia quân ngũ? Ha ha, cười chết người, ha ha. Ngạo Quân không để ý đến Triệu Chi Dương cười nhạo cùng mọi người trên mặt khó hiểu, bình thản nói. Ta không thích giết người, huống chi tham gia quân ngũ giết cũng chỉ là vài tên tiểu binh của đối phương, bọn họ là vô tội, cũng không phải là báo thù chân chính. Nga, không lòng binh, chẳng lẽ các hạ muốn làm thích khách đi ám sát Xa Lược Ưng? Ta nói không thích giết người, vương gia, người không nghe thấy sao? Nghệ Quân khóe môi giơ lên trào phúng cười, nói chuyện với người này như thế nào rất mệt a. Nhĩ Hảo, đại lá gan, dám nói chuyện với bổn vương như vậy. Cẩn Hiên trầm mặt xuống, lạnh lùng nói. Mẹ quân này giống như hoàn toàn không xem hắn là vương gia, hoặc là nói cho đúng hơn là không hề có quan niệm tôn ti, trừ bỏ Ngụy Tử Tề, đối với ai cũng không thay đổi sắc thái. Bản nhân lá gan thật bình thường, cùng người bình thường giống nhau, sẽ không so với đại vương gia ngươi. Không phải là vương gia sao? Ăn no rồi cũng không dậy nổi sao? Thân là người hiện đại của thế kỷ 21, sao lại không dám nói chuyện với cổ nhân ngươi? Ngươi! Cẩn Hiên nhất thời nghẹn lời, mặt khẽ ra hàng khí, chỉ vào Ngạo Quân. Ngay khi Tử Tề gấp đến độ một thân lúng túng, định trách Ngạo Quân không biết nặng nhẹ, đám người Triệu Chi Dương vì Ngạo Quân vô lễ mà bất bình phẫn nộ. Chỉ nghe thấy, hướng đến Cẩn Vương trước đây hỉ giận đều không hiện ra mặt, bây giờ lại cười ha ha đứng lên. Ha ha, khá lắm Mạc Quân, không thể tưởng được, ngươi thật đúng là hài hước. Hảo, vậy ngươi nói, ngươi như thế nào vì Mạc Gia Thôn lấy lại công đạo? Âu Dương Cẩn Hiên ngăn chặn tức giận trong lòng, Mạc Quân này thật là có bản lĩnh. Mỗi lần đều có thể làm cho hắn tức giận tận trời, lần này hắn sẽ không cho y như ý nguyện. Huống chi, người này tựa như có bí mật, hắn muốn xem y rốt cuộc là người phương nào. Thật là cô nhi Mạc Gia Thôn đơn giản như vậy, hay là... Trợ vương gia đã bại Gia Lược Ưng. Hài hước, đây là lần đầu tiên có người nói với nàng như vậy. Trợ bổn vương, ngươi cho rằng bổn vương cần ngươi tương trợ sao? Cẩn Hiên tự tin nói. Ta biết ngươi là chiến thần, nhưng ta cũng biết Phệ Diễm Tà Quân năng lực không thua ngươi. Như vậy, trong lúc hay quốc tất có một thời gian khổ chiến kéo dài, có ta tương trợ, Long Hiên Hoàng Triều nội trong 3 tháng tất thắng. Ngạo Quân ngạo nghễ nói với mọi người trước mặt, cả người tản mát ra tự tin, khí thế khiếp người,